Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188 Mạnh Mẽ Trói Định 1. Chương 188 Mạnh Mẽ Trói Định 1. Chân trời nổi lên bụng cá trắng. Hạ Tịch tùy tay tháo xuống vườn hoa mấy đoá tường vi hoa phóng tới tiểu thổ bao thượng, trong không khí loáng thoáng truyền đến nhỏ bé yếu ớt mèo kêu thanh. Kiều thanh kiều khí, mềm mại, hoàn toàn đã không có phía trước thê lương, phảng phất là ở cảm tạ Hạ Tịch vì chúng nó làm. Hạ Tịch lẳng lặng mà đứng dậy, nàng trong tay cầm một chi khai đến cực hảo hồng nhạt tường vi hoa chiều ngoại đi đến. Tịch Tịch, Daniel cùng Hạ Tịch sóng vai mà đi, hy vọng về sau còn có thể cùng ngươi gặp mặt. Hạ Tịch quay đầu lại, lại không có nhìn đến Daniel, tầm mắt có thể đạt được chỗ đã biến thành màu trắng vách tường, miệng nàng câu kia thiếu làm mộng. Tưởng hão huyền hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh, không thể không nuốt trở vào, nàng cúi đầu, nhìn trong tay tường vi hoa, lúc này ở nàng trong mắt nhìn đến. Đã là một khối bất quy tắc xếp gỗ khối, là nàng ở trích đóa hoa thời điểm chạm vào, nguyên bản cho rằng không có cơ hội ở trong trò chơi này tìm được xếp gỗ. Không nghĩ tới vận khí cũng không tệ lắm. Cứ nhiên ở cuối cùng một khắc sờ đến, nàng đem tường vi hoa bỏ vào ô đựng đồ. Lúc này mới dương mắt nhìn về phía trước mặt nhảy ra pop-up, chúc mừng người chơi Hạ Tịch hoàn thành 2 ngày, mỗi ngày nhiệm vụ. Tổng cộng đạt được 2 vạn tích phân. Chúc mừng người chơi Hạ Tịch thông quan trò chơi. Đạt được 10 vạn tích phân. Hạ Tịch ngón trỏ điểm điểm chính mình cầm. Nếu ở trong trò chơi đãi mãn 7 ngày. Là có thể làm 7 cái mỗi ngày nhiệm vụ. Vận khí tốt nói có thể được đến 7 vạn tích phân. Hiện tại ra tới sớm. Tựa hồ có điểm mệt, bất quá tính. Kế tiếp mỗi ngày nhiệm vụ cũng không nhất định có thể đều hoàn thành. Vạn nhất nhiệm vụ xảo quyệt hoàn thành không được còn muốn khấu tích phân. Không chừng càng mệt, tựa như hiện tại. Nàng tuy rằng thoạt nhìn được đến 2 vạn tích phân, nhưng lại giảm đi phía trước khấu rớt 1 vạn tích phân. Trên thực tế nàng 3 ngày mỗi ngày nhiệm vụ tổng cộng mới được đến 1 vạn tích phân mà. Thôi, nghĩ nghĩ. Hạ Tịch tò mò hỏi. Ăn mặc quần áo lao động đi ra ngoài người chơi khấu nhiều ít tích phân. Lạnh băng vô cơ chất thanh âm vang lên. Người chơi không có quyền hỏi đến người chơi khác tình huống. Người đã là như vậy trả lời ta nói. Kia xem ra là xác thật khấu tích phân đâu. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà oai oai đầu. Ta thật thông minh. Này đều bị ta đoán được. Quả nhiên này đó trong trò chơi luôn có chút không dễ phát hiện tiểu bẫy. Dập đâu. Hệ thống hoàn toàn không nghĩ phản ứng Hạ Tịch. Sau đó, nó bắt đầu đi lưu trình. Người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau đem tiến vào. Nói đến một nửa, nó thanh âm đột nhiên không có, Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt. Người sẽ không thật sự chết máy đi. Phía trước còn chưa từng có xuất hiện quá loại này nói một nửa mắc kẹt tình huống, vài giây sau. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, người chơi Minh Vũ sử dụng mạnh mẽ trói định năng lực. Trói định đối tượng vì người chơi Hạ Tịch. Hệ thống thanh âm không hề phập phồng. Thứ gì? Hạ Tịch mở to hai mắt nhìn. Minh Vũ. Hắn trói định ta. Đặc miêu phía trước xem Minh Vũ không lưu lại dây dưa nàng liền trực tiếp đi rồi. Nàng còn tưởng rằng Minh Vũ chính mình nghĩ thông suốt đã từ bỏ. Kết quả cư nhiên tại đây chờ nàng. Đâu? Nàng trong lúc nhất thời không biết chính mình là giật mình nhiều một ít vẫn là phẫn nộ nhiều một. Ít, hệ thống hoàn toàn không thèm để ý Hạ Tịch cảm xúc dao động. Tiếp theo nói, trói định lúc sau trận đầu trò chơi. Hai vị người chơi nhất định ở bên nhau. Bởi vì trói định phụ thuộc quan hệ, người chơi Hạ Tịch đem phụ thuộc với người chơi Minh Vũ. Cho nên người chơi Hạ Tịch tiếp theo cái trò chơi sửa đổi vì săn giết rừng rậm. Hạ Tịch tức giận mà trừng mắt trần nhà. Minh Vũ sợ không phải đầu óc có bao. Đặc miêu nàng đều không có tới kịp biết chính mình nguyên bản trò chơi tên là cái gì. Đã bị mạnh mẽ sửa đổi trò chơi, còn có so này càng gọi người tức giận sao? Có, đó chính là bị mạnh mẽ trói định. Cảm tạ Lộ Thiển 588 thư tệ đánh thưởng. Quả cam không ngọt 100 thư tệ đánh thưởng. Du ba, du, tấu chương xong, hết chương.